Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 152. Hà Đông vệ gia, cung gia, tại cha mình còn tái thế thời điểm, cùng cung gia quan hệ cũng không sai. Dù sao, ở trong đó có một tầng quan hệ hợp tác tồn tại. Chỉ là bây giờ, cha mình chết rồi, mình vậy bị đuổi ra khỏi vệ gia. Đối với cung gia, vệ tử thanh liền rất ít đi để ý. À đương nhiên, cái này không thèm để ý là chỉ lấy hắn cùng cung gia. Không phải hắn cùng cung cửu ca quan hệ. Dù sao, bọn họ tình cảm, là bọn họ tình cảm. Về phần nói, Tô Lăng Nhã muốn tinh nữ hổ mảnh đất này. Vệ tử thanh cảm thấy, cũng không có đơn giản như vậy liền có thể cầm tới. Dù sao, cung gia, không thiếu tiền. Chỉ cần không để bọn họ biết ta cùng vĩ độ quan hệ. Người nếu là có thể cầm xuống tinh nữ hồ cái này. Cái kia liền cầm xuống a. Nói xong lời này, vệ tử thanh liền cúp điện thoại. Hắn đang nghĩ, giống như có thời gian rất lâu không cùng cửu ca họp gặp. Tại hắn thế giới bên trong, chỉ ít vậy có 3-4 năm chưa từng gặp qua cung cửu ca. Đối với cái này như huynh đệ y hệt, vệ tử thanh trong lòng là cảm kích. Chỉ ít, trước kia trong bằng hữu, vậy cận tồn hắn một người. Chẳng qua là khi điện thoại đánh tới là, đối diện truyền đến lại là một trận âm thanh bận. Có chút ngẩn ra, vệ tử thanh chỉ có thể khổ cười cúp máy. Cũng thế, tiểu tử này hiện tại thế nhưng là cung gia tại tinh thành người cầm quyền. Thời gian nhất định phi thường bận bịu, cũng không giống như mình. Cả ngày ngoại trừ xem phim đọc tiểu thuyết, liền là tu luyện 9 chữ chân quyết cùng ngự kiếm thuật. Cười cười, đối với việc này, cũng không có để ý. Dù sao lần này hắn không có nhận, các loại thấy được mình dãy số. Hắn liền mình đánh đến đây, tản bộ tại tinh thành trên đường phố. Cái này thời gian nửa tháng, toàn bộ tinh thành mặt ngoài không có gì thay đổi. Thế nhưng là Thương Hải, lại sớm đã là phong vân dày đặc. Trên đường đi, đi qua mấy đồ điện gia dụng não marketing cửa hàng. Để vệ tử thanh không nghĩ tới, nơi này vậy mà vậy bắt đầu bán lên độ môn máy tính. Xuất hiện đồ lậu, có chút ngẩn ra. Hắn trước hết nhất liền là cảm thấy là đồ lậu xuất hiện. Bất quá khi nhìn thấy những máy vi tính kia thời điểm, hắn lại là cười. Cái này chút máy tính, còn thật là vĩ độ. Nhớ tới lần trước nói qua muốn phân cái này chút đồng hành một ngụm canh uống. Tình cảm cái này Tô Lăng Nhã để bọn họ trở thành độ môn bán gia thương. Bất quá dạng này vừa lúc, cả hai cùng có lợi. Vậy trách không được cái kia Tô Lăng Nhã không đang nói lên vấn đề này. Dạng này thời gian lại qua mấy ngày, vẫn như cũ như vậy bình thản. Thế nhưng là bình thản bên trong. Nhưng dù sao có không muốn người biết chập trùng tại lắng đọng lấy. Không phải sao, lần này, Tô Lăng Nhã tìm tới mình. Không phải là điện thoại, mà là tự mình buổi sáng mình. Có hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Người chuẩn bị nghe cái nào? Tô Lăng Nhã có chút ngưng trọng nhìn xem vệ tử thanh đường. Vệ tử thanh nhướng mày. Nếu là chuyện này là công ty sự tình, Tô Lăng Nhã tuyệt đối sẽ không vì hai cái này tin tức tự mình tìm tới mình. Dù sao trong khoảng thời gian này, nàng phải bận rộn đến sự tình cũng không ít. Một là cùng nước ngoài nói chuyện hợp tác. Hai là bắt đầu từng bước thôn phệ Lam Quang kế hoạch. Ba là thu mua tinh nữ hồ. Cái này tùy tiện cái nào một việc đều đủ để nàng loay hoay váng đầu chuyển hướng. Bây giờ, nàng vậy mà tìm tới mình. Như vậy tuyệt đối là cùng mình có liên quan rồi. Trước tiên nói một chút tin tức tốt a. Trầm mặc hội, vệ tử thanh mở miệng. Tin tức tốt, tin tức xấu. Hắn càng ưa thích cái trước. Bởi vì trong lòng hắn, phàm là tin tức xấu, tuyệt đối là một kiện rất phiền toái sự tình. Tô Lăng Nhã nhẹ gật đầu, lập tức nói, Hà Đông vệ gia, người đến, Hà Đông vệ gia, nghe nói như thế, vệ tử thanh sắc mặt lập tức biến đổi, mang theo trước đó chưa từng có nghiêm túc trầm giọng nói. Người đến là ai? Hà Đông vệ gia, chính là cái này mình mạch này đại bản doanh, Lần này Hà Đông người nhà họ Vệ vậy mà người tới. Vệ Tử Thanh làm sao có thể không nghiêm túc? Vệ Thanh Hoa, là hắn. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh ngẩn ra, ánh mắt mang theo một tia chấn kinh. Vệ Thanh Hoa là ai? Hắn làm sao có thể không biết? Dựa theo bối phận trên mà nói, mình phải gọi hắn một tiếng thân thúc thúc. Hắn nhưng là cha mình thân đệ đệ. Lúc trước phụ thân bằng vào năng lực chính mình, trở thành kinh đô một mạch truyền nhân, chiếm cứ vô số tài nguyên. Chờ hắn lão về sau, tuyệt đối sẽ trở thành Vệ gia trưởng lão. Dù sao, Vệ gia mấy cái trưởng lão đều là từ kinh đô một mạch truyền đi, mà Vệ Thanh Hoa lại không phải. Hắn là bên trong thành một mạch gia chủ, mặc dù không tệ, thế nhưng là một mực bị cha mình ép trên đầu. Tại hắn còn có ấn tượng thời điểm, liền biết cái này Vệ Thanh Hoa cùng cha mình không qua được. Càng quan trọng là, tại tiểu cửu đạt được cái kia một phần trong tư liệu đến xem. Lúc ấy phụ thân tử vong thời điểm, kinh đô từng chui vào qua một cái Vệ gia người. Người này, chính là Vệ Thanh Hoa người. Chỉ là, rất đáng tiếc, lúc ấy hắn lúc đến đợi, cha mình, lại đã tao ngộ tai nạn xe cộ. Xe kia, càng là tại chỗ tướng cha mẹ mình đốt một tia không dư thừa. Nghĩ tới đây Vệ Tử Thanh trầm giọng nói. Hắn muốn cùng chúng ta vĩ độ hợp tác. Ân, hắn tìm tới ta, hy vọng ta có thể chúng đoạn Lam Quang quan hệ hợp tác, chuyển thành cùng bên trong thành Vệ nhà hợp tác. Với lại, trong đó đại giới rất lớn, lớn đến để cho ta chấn kinh. Nói đến đây, Tô Lăng Nhã thổ khí như lan, gằn từng chữ, bên trong thành Vệ nhà, dưới cờ 30 nhà quán rượu cao cấp, cùng Vệ gia phần trăm 10 cổ phần. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh lăng mà bắt đầu. 30 nhà quán rượu cao cấp, Vệ gia phần trăm 10 cổ phần. Cái này đại giới lớn bao nhiêu? Vệ Tử Thanh có chút không biết tính thế nào. Nhưng là nếu là đổi thành tiền tài lời nói, không nhiều, tuyệt đối sẽ không ít hơn 100 ức. Bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền cười. Đó là lạnh cười. Trách không được phụ thân ta nói qua, cái này Vệ Thanh Hoa là một lão hồ ly. Nếu không phải ta biết hắn đánh cho ý định gì, thật đúng là bị hắn thủ bút này dọa sợ. 100 ức, tiền này nhiều không? Nhiều, nhưng là đối với toàn bộ Vệ gia tới nói, tuyệt đối là chín châu mất sợi lông. 2 tháng sau, Vệ gia 5 năm một lần tụ hội liền muốn bắt đầu. Mà Vệ Thanh Hoa nếu là đạt được vĩ độ hợp tác, đổi lấy, không chỉ là tương lai vô hạn lên cao tài nguyên, càng là toàn bộ kinh đô Vệ gia. Dù sao, không có độ môn hệ thống, mình tỷ tỷ tuyệt đối không cách nào đấu qua được lão hồ ly kia. Toàn bộ Lam Quang tập đoàn liền hội đổi chủ. Lại nói, 100 ức, có độ môn hệ thống, không cần 2 năm, cái này 100 ức, tuyệt đối có thể tùy tiện thu hồi lại. Nói cách khác, hắn vẻn vẹn chỉ muốn hao phí 2 năm đại giới, liền được mình tha thiết ước mơ hết thảy. Khi thật là một cái lão hồ ly, bàn tính này, đánh cho tương đương như ý. Ta cùng tỷ ta sự tình, là gia sự, hắn Vệ Thanh Hoa đừng nghĩ nhúng tay vào. Vệ Tử Thanh lạnh lùng nói, nàng Vệ Tử Phu giết mình phụ mẫu, vấn đề này, tự có hắn Vệ Tử Thanh tới xử lý. Hắn Vệ Thanh Hoa là cái thá gì? Cũng muốn thôn phệ kinh đô Vệ gia. Nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Bất quá vấn đề này, người trước khác cự tuyệt hắn, đi trước tìm nàng tâm sự. Ta đại khái hiểu được ngươi nói tin tức tốt là cái gì. Vĩ độ muốn nhập chủ Lam Quang, cần rất đại lực khí. Lần này, Vệ Thanh Hoa xuất hiện, tuyệt đối là vĩ độ thời cơ. Vệ Tử Phu tuyệt đối sẽ không cam lòng mất đi vĩ độ hợp tác. Nhất là ở thời điểm này, Vệ Thanh Hoa xuất hiện, cho Vệ Tử Thanh một cái tuyệt đối thời cơ. Phần trăm 30 Lam Quang tập đoàn cổ phần, hắn Vệ Tử Thanh chắc chắn phải có được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.